9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 18, hung thủ ẩn trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Trạch như bị sét đánh trúng. Bao nhiêu tiền của hắn? Số tiền mà dù bão tố có quét qua cũng chẳng lay động nổi. Cứ thế mà bay mất sao? A! Hắn thảm thiết kêu lên, ôm ngực đầy đau đớn. Chiêu tỷ, ta thực sự không biết Tào Bôn đã chết từ lâu. Ta và hắn vốn không thân. Chỉ vì Hoắc Đĩnh làm trung gian nên ta mới biết hắn là cái túi tiền của Trương Nhược Thanh. Hắn đang la lối om sòm, bỗng dưng khựng lại, đầu óc ngu muội của hắn cuối cùng cũng xoay chuyển được. Khoan đã, Chiêu tỷ, nếu Tào Bôn đã chết từ 3 tháng trước, vậy số tiền lớn mà Trương Nhược Thanh nói sẽ trả cho ta từ đâu ra? Câu hỏi vừa dứt, Tào Thị chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Bà siết chặt nắm tay, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu. Chu cô nương, chẳng lẽ số tiền đó là tiền chuộc mà Trương Nhược Thanh có được nhờ bắt cóc con trai nhỏ của ta? Thật là quá đáng, nàng ta khi dễ ta quá mức rồi. Chu Chiêu không trả lời, nhưng Tào Thị đã hiểu. Toàn thân bà run rẩy vì phẫn nộ. Bà không phải một kẻ yếu đuối, cũng không phải loại nữ nhân dựa vào nhan sắc hoặc gia thế để leo lên. Bà tự mình gây dựng sự nghiệp, dựa vào thương thuật mà gầy dựng cả một Tào gia cường thịnh. Nếu không phải vì thân phận thương nhân tự nhiên thấp kém, bà đời nào lại để ý đến một tiểu nha đầu như Trương Nhược Thanh? Tào Thị nghiến răng, hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Chu cô nương, ta biết cô nương liệu sự như thần. Phụ thân Chu Bất Hải và huynh trưởng Chu Yến của cô nương đều là Thanh Thiên đại lão gia. Tới nước này, ta cũng chẳng giấu giếm nữa. Đêm hôm đó, khi Tào Bôn chết đuối, Kiến An tức tốc phi ngựa về Phất Hiểu Viên báo tin cho ta. Cái chết của nó quá mức kỳ lạ. Trước khi làm rõ, ta đã phong tỏa cả khu vườn. Trước khi Tào Bôn mất, hắn đã biến Phất Hiểu Viên thành nơi tụ tập riêng của Trương Nhược Thanh. Không còn cho thuê lại như trước nữa. Đêm đó, trong viện ngoại trừ hạ nhân của Tào gia, còn có nhóm nghệ nhân diễn tế bùa. Không có người ngoài, tại sao một người đang yên đang lành lại phát điên? Ta ép hỏi Kiến An. Hắn mới nói Trương Nhược Thanh thường xuyên gặp ác mộng, luôn lo lắng bị quỷ đòi mạng. Vậy nên đêm trước khi Tào Bôn phát điên, hắn đã mời một đoàn tế bùa đến trừ tà cho nàng ta. Nghe đến đây, ánh mắt Tào Thị thoáng hiện vẻ xót xa và nhục nhã. Bà cúi đầu một lát, rồi lại ngẩng lên, tiếp tục nói, trong bữa tiệc, Trương Nhược Thanh nhắc đến một nghi thức cổ đại. Nàng ta nói, nếu tế bùa có thêm máu của nam đồng hoặc trinh nữ, chân thần sẽ giáng thế, tiêu diệt ác quỷ, giúp tâm nguyện thành hiện thực. Tào Bôn ngu xuẩn, bị nàng ta mê hoặc đến lú lẫn, liền tìm một bé gái đem vào trong. Không thể nào, Trương Tuân phẫn nộ gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu, hắn giơ tay run rẩy chỉ vào Tào Thị, nhưng ánh mắt lại khẩn cầu nhìn Chu Chiêu. Bà ta đang vu oan cho A Muội, có đúng không? Tào Bôn và A Muội đều đã chết, không thể làm chứng cho chính mình. Bà ta muốn bôi nhọ nàng ấy. A Muội ta không thể giết người. Chu Chiêu điềm nhiên nhìn hắn, thản nhiên đáp, bình tĩnh một chút. Trương Tuân gần như phát điên, gào lên, người bảo ta làm sao có thể bình tĩnh? Chu Chiêu nhướng mày, nếu ngay bây giờ ngươi đã mất bình tĩnh, sau này còn có thể làm gì? Trương Tuân cứng đờ người. Hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Nếu đổi lại là người khác, nghe thấy chuyện này hẳn sẽ hoảng hốt kinh sợ. Nhưng Chu Chiêu lại vẫn giữ thần sắc thản nhiên như cũ. Sự lạnh lùng bình tĩnh của nàng khiến người ta phải ớn lạnh. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, nàng đã suy đoán ra từ lâu. Chính nàng là người vén bức màn bí ẩn. Còn hắn, người sống chung một mái nhà với Trương Nhược Thanh, lại không biết gì cả. Còn nàng biết hết. Chu Chiêu không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ, Nàng lập tức quay sang Tào Thị, ánh mắt sắc bén, bà tiếp tục đi, không được che giấu bất cứ điều gì. Tào Thị gật đầu thật mạnh, khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, Tào Bôn lúc đầu không có ý định giết người, bọn họ chỉ muốn lấy máu, nhưng đứa bé sợ hãi, giấy giụa quá mạnh, trong lúc hỗn loạn, dao găm đâm trúng cổ nó. Tào Thị nhắm mắt, giọng nói nặng trĩu, đúng như cô nương đoán. Khi ấy không chỉ có Tào Bôn và Trương Nhược Thanh, còn có một nhóm công tử thế gia. Một trong số đó là Hoắc Đĩnh, cháu trai của hộ quốc tướng quân Hoắc Đại Nhân. Khi đứa bé chết, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chính Hoắc Đĩnh đứng ra lệnh bịt miệng tất cả. Sáng hôm sau, Kiến An rời thành, mang thi thể đứa bé vứt vào bãi tha ma. Khi hắn trở về, Tào Bôn đã điên rồi. Tào Thị bóp chặt ấn đường, giọng nói trầm thấp, Tào Bôn đã chết, mà chết cũng chẳng ra thể thống gì. Nó giết người, cũng coi như trả nợ mạng. Dù là Trương Nhược Thanh, Hoắc Đĩnh, hay bất cứ ai trong đám công tử kia, đều là những kẻ chúng ta không thể đắc tội. Khi đó, tin đồn Trương Nhược Thanh sẽ thành Thái tử Phi đã lan truyền khắp kinh thành. Ta thậm chí từng nghĩ, có khi nào nàng ta không muốn con trai ta trở thành vết nhơ, nên đã phái người giết nó. Vì vậy, ta đã che giấu cái chết của Tào Bôn, phao tin rằng nó rời kinh đi buôn bán. Sau đó, ta lập tức đưa toàn bộ hạ nhân của Tào gia từng chứng kiến cái chết của nó về quê Lệ Lăng. Nhà ta có đoàn thương buôn riêng, nên hành động này rất kín đáo. Còn về nhóm diễn tế bùa, chúng ta đều biết, bọn họ tiếp xúc với quá nhiều chuyện dơ bẩn của các gia tộc lớn, nên có quy tắc ngầm, thấy nhưng không nói. Qua một thời gian, ta lại loan tin ra ngoài rằng Tào Bôn đã bị cướp giết trên đường làm ăn. Chu Chiêu điềm nhiên lắng nghe, hoàn toàn không bất ngờ. Những gì Tào Thị vừa nói gần như trùng khớp với suy đoán của nàng. Thiếu phụ trước mặt tuy nhìn qua bình thường, nhưng làm việc vô cùng chặt chẽ, có nguyên tắc và trật tự rõ ràng. Nàng tiếp tục hỏi, trong khoảng thời gian đó, không ai đến tìm Tào Bôn sao? Trương Nhược Thanh có từng xuất hiện không? Tào Thị gật đầu, nàng ta từng đến Phất Hiểu Viên, nhưng người đi cùng không phải Hoắc Đĩnh, mà là một thiếu niên tên Chu Hoán. Ta nghe Kiến An nói, Chu Hoán cũng có mặt tại Phất Hiểu Viên vào đêm xảy ra án mạng. Hắn là một trong những kẻ thân cận của Trương Nhược Thanh. Đêm đó, ngoài Trương Nhược Thanh, có tất cả 5 người: Hoắc Đĩnh, Tào Bôn, Chu Hoán, Trần Sơn Hải và Lưu Kỳ. Kiến An luôn theo sát. Còn nữ tỳ của Trương Nhược Thanh, Linh Lan, thì đứng gác ngoài cửa. Những hạ nhân khác đều không có mặt. Linh Lan, Chu Chiêu khẽ rũ mi, thấp giọng hỏi, Kiến An có nói với bà không? Đứa bé gái chết hôm đó được mang từ đâu đến? Tào Thị không che giấu, là một nha đầu mới mua trong Phất Hiểu Viên, tên là Kiến Nguyệt. Sau khi kể hết mọi chuyện, bà như vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng, toàn thân trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, bà chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng, điều mà Chu Chiêu từng nói trước đó. Bà lập tức siết chặt tay, giọng nói tràn đầy khẩn thiết. Chu cô nương, ta đã nói hết mọi điều mình biết. Giờ, cô nương có thể nói cho ta biết, ai đã giết con trai ta không? Chu Chiêu không trả lời ngay, mà đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Ban ngày ban mặt, mà giai điệu kỳ lạ tối qua lại vang lên một lần nữa. Quỷ biểu vô trạng, tiểu nhi đề, chư thú thần tướng, thỉnh bá kỳ, dược che trời, mỏ phá đất, minh kính cao huyền, khu dịch ly, không chút chần chừ, nàng lập tức tăng tốc lao về phía phát ra âm thanh. Xuyên qua một hồ sen nhỏ, nàng đến trước một thủy tạ, cửa thủy tạ mở rộng. Một nam nhân đeo mặt nạ đang múa tế, ngâm nga một giọng điệu cổ quái, điệu múa cũng rất trang nghiêm và thần thánh. Chu Chiêu đứng ngay trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm như vũ trụ. Trên đai lưng của hắn treo một mảnh ngọc bội hình trăng khuyết. Nàng cất giọng chậm rãi, "Đêm qua, ngươi có đến hẻm Ô Kim, gặp được Nguyệt không?" Gió thổi qua, mái tóc của nàng và tà áo của hắn tung bay, tựa như đôi cánh sắp sửa dương lên bay đi. Nam nhân kia khựng lại, động tác ngưng hẳn, hắn lặng lẽ tháo mặt nạ, để lộ một gương mặt tuấn tú, ngữ điệu trầm thấp, "Cô nương sợ là đã nhầm rồi. Đêm qua, chúng ta vẫn luôn ở Tào phủ làm lễ tế bùa, từ khi trời tối đã không bước ra ngoài nửa bước. Trời mưa lớn như vậy, làm gì có trăng?" Cách chương.